Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 49, chương 48. Góc truyện audio.com. Ngay sau khi chiếc thủy phi cơ đi tới ngay giữa mặt biển trong xanh xinh đẹp kia, Bối Doanh cùng Từ Vương đi thay đồ lặn, mang cả bình thở oxy vào. Mục đích chính của việc này chính là đi lặn xem rạn san hô. Khám phá dưới mặt biển này sẽ có gì hay ho để khám phá hay không? Anh chắc chắn không cho Bối Doanh mặc lại cái bộ bikini màu đen hở hang kia nữa. Ngay lập tức đã bắt cô đi thay một bộ đồ lặn kín mít từ trên xuống dưới mắt cá chân. Sau khi thay đồ lặn xong, anh từ từ thả người xuống làn nước biển mát mẻ kia. Cảm giác được nhiệt độ nước không quá lạnh, Từ Vương mới nắm lấy bàn tay của cô, ống cô xuống dưới đây. Hành động đó của anh khiến biết bao nhiêu người con gái xung quanh ghen tị. Thật là lãng mạn ở nơi thanh thiên bạch nhật này mà. Đúng là VIP người đàn ông của mọi cô gái trên thế giới. Làn nước mát lạnh khiến cô có chút rùng mình. Cộng thêm hành động kia của anh khiến hai bên má của cô đỏ hết cả lên, nhìn trông như tiên nữ vậy. Khi lặn xuống dưới, tuyệt đối không được buông tay anh ra đâu. Trước khi lặn xuống khám phá, anh còn dặn dò với cô thật kỹ. Bởi vì cô gái có chút ngốc này lúc nào cũng dựa dẫm anh. Hạ Bối Doanh liền chắc nịch gật đầu. Sau đó cô giơ tay lên đếm 1, 2, 3. Vừa bỏ tay xuống, Từ Vương cùng cô lặn xuống phía dưới đáy biển. Ở dưới đây thật sự nước biển rất trong, không có chút dơ bẩn gì của rác thải để lại. Anh nắm tay cô lặn xuống sâu thêm tí nữa liền phát hiện ra rất nhiều dạng san hô cùng những vỏ sò. Còn có cả ngọc trai nữa. Mọi thứ y như được vẽ nên vậy. Còn gì thích thú hạnh phúc hơn khi được cùng người bạn đời của mình đi mọi nơi trên thế giới khám phá nhiều điều mới lạ do thiên nhiên ưu ái ban. Cả cô cùng anh đều vui vẻ cảm nhận giây phút vui vẻ này bên nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời Từ Vương biết hạnh phúc thật sự là như thế nào. Có thể nhìn thấy người con gái mình yêu cười rạng rỡ khi được đi du lịch cùng mình. Đó là một điều hạnh phúc cực kỳ lớn. Đến giữa trưa, sau khi chơi đã đời, cả hai mới cùng nhau đẩy người đi lên trên. Mạc Dũng thấy cả anh và cô đều đã trồi lên, liền ra dấu hiệu cho cả hai người nhân viên còn kia khiêng một bàn thức nổi thả nổi trên biển. Đây là gọi là tận hưởng khoảnh khắc ăn mà cơ thể lênh đênh trên nước. Thật lạ, sau đó, Mạc Dũng đi cùng hai người nhân viên kia vào bên trong trả lại cho hai người không gian tình tứ. Bàn ăn nổi này cũng rất là to nha, có cực kỳ nhiều đồ ăn ngon ở trên đó kèm theo với một chai rượu sâm panh. Sáng giờ mệt rồi, em ăn nhiều một chút, Từ Vương cẩn thận nhắc nhở cô. Hùng xã, hôm nay đi chơi với anh thật là vui. Bối Doanh nhìn anh mà mỉm cười ngọt ngào. Đó giờ chỉ bận bịu với công việc, có ra nước ngoài cũng là đi dự sự kiện. Cô ít khi có thời gian riêng. Cả hai cùng dùng bữa trưa dưới biển, hòa mình vào làn nước mát lạnh này. Buổi trưa ở Maldives cũng không có nắng to tát gì, vì vốn dĩ bầu trời ở đây vô cùng mát mẻ và thoải mái. Đây là điều kiện tốt để mọi người có thể vui chơi cả ngày trời mà không sợ nắng. Mạc Dũng đứng ở trên thủy phi cơ vẫn luôn làm nhiệm vụ của mình. Đó là lưu lại những kỷ niệm đẹp của anh. Lăng Từ Vương cầm chai sâm panh lên khui nó ra, tự tay rót vào ly của chính mình và cô, cầm tờ khăn giấy đưa cho Bối Doanh khi cô vừa xong. Bà xã chúng ta cùng chia nào, anh cầm ly rượu đưa cho cô rồi nói. Hạ Bối Doanh vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết nhưng vẫn phối hợp cùng anh cầm ly rượu lên. Tiếng chạm nhau của hai ly thủy tinh vang lên, trên môi Từ Vương nở một nụ cười tươi rói không ngớt. Chúc mừng kỷ niệm một năm quen nhau. Đến khi anh nói ra cô mới hiểu thì ra hôm nay là ngày kỷ niệm một năm hai người bên cạnh nhau. Cô thật lẫn mà, hoa, đã nhanh như vậy rồi sao? Cô kêu lên một tiếng như đứa con nít làm anh bật cười. Chỉ có khi ở cạnh bên anh cô mới có những hành động này. Về sau, em và anh chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc như thế này. Bối Doanh vòng qua bên chỗ anh ôm anh thật chặt, cô rất sợ mất đi anh. Đương nhiên rồi bà xã, ở đây có trời có đất, Lăng Từ Vương anh xin thề từ nay về sau mãi mãi yêu Hạ Bối Doanh em. Mãi mãi sẽ luôn bên cạnh em. Đột nhiên Từ Vương hét lớn lên đọc lời thề của mình khiến cô giật mình. Từ nay về sau đã có anh bên cạnh em không cần phải tạo một vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài nữa vì sau này. Anh chính là chỗ dựa của em rồi. Bà xã, là người đồng hành với em suốt cả đời này. Nếu được thì cả kiếp sau. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.